Nụ cười của Hoa Hướng Dương. Chương 25, câu chuyện yêu đương một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện Khuê và Thiên chính thức quen nhau đã rầm rộ khắp các trang mạng. Tôi cũng chỉ cười nhẹ khi nhìn thấy cái tin ấy. Xét hẹn hò cùng nhau trên Facebook. Các trang page khen rầm rộ. Đúng là trời sinh một cặp. Tiếc ghê, mà chúc mừng hai người nhé. Trai tài gái sắc trong truyền thuyết. Con Phương bảo tôi đợi ở ngoài. Nó đang lấy đồ ăn. Ô, người quen. Dương Hoàng Quốc. Tôi mỉm cười. Một nụ cười được nhận xét là độc ác nhất của Trương Ngọc Huyền Anh. Tên Quốc liếc qua tôi. Hơi run run rồi một cú quay đầu hoàn hảo. Tôi nhếch mép. Khuê và Thiên đang famous gần đây đấy. Trình tiếng Anh vẫn gọi là hơn người bản xứ mà. Famous. Cái này tao biết. Tao chắc chắn là lớp đang rất nhiều mùi tình yêu đấy. Rồi nó đưa cho tôi một cốc trà sữa. Kéo tôi lên lớp. Thì dự đoán của nó chuẩn như dự báo thời tiết trên TV tôi thường nghe vậy. Nói chung hai anh chị trai tài gái sắc cũng không có gì bất ngờ. Hề. Có cả vòng tay đôi cơ mà. Tình cùm. Lạnh. Tôi mặc kệ. Nhưng đừng nghĩ mặc kệ là không khó chịu. Hai đứa. Một anh ở đằng sau. Một em ở phía trước. Tí ta tí tởn. A. Pride Dog bản thượng hạng danh. 11C xin hân hạnh tài trợ cho cả trường. Ăn thì ăn, không ăn thì cũng bị ép đến khi nào phải ăn mới thôi. Hú chị em ruột. Là con Mai Anh gọi tôi. Trong người tôi được nhận xét có mùi đào và nó cũng vậy. Nhưng tôi có mùi hoa đào. Nó là mùi quả đào nên gọi nhau là chị em ruột vậy đó. Tôi vui vẻ gật đầu nghe nó nói. Hai, cơm tó ngập mồm. Sáng ra mở điện thoại thì thông báo bài viết loạn xạ. Nó thở dài. Nghe là biết nói đến ai. Kia kìa, ai lại không mến mộ cặp này cho được. Bạn sợ ngủ không vào giấc. Đừng lo, nghe Khuê hát ru cho mà nghe. Tôi thề hai tiết toán liên tục tôi chưa bao giờ tỉnh đến thế. Nghe mà sởn hết cả người. Thú thật là nghe hơi sến ấy. Nũng na nũng nịu làm mình không ưa. Hay vừa thi xong nên người cảm thấy khó chịu. Sáng tới giờ toàn thấy tiếng Khuê e thẹn thôi chứ bạn Thiên vẫn im lặng lắng nghe. Rồi cũng ra chơi tiết ba. Thằng trường chộp lấy vở tôi. Chép câu năm vào. Tôi cau có. Làm gì vậy? Con chép bài. Tôi vui cười. Hỏi. Tao cho mày ăn học rồi chép bài như vậy hả? Học hành chăm chỉ vào chứ. Nó vừa in chép xong. Quẳng lại trả tôi. Mẹ à, chúng ta có thể thương lượng bằng đồ ăn. Tôi khinh bỉ nhìn nó. Sorry nhiều nha. Nhưng hình như mẹ hơi nhiều đồ ăn rồi đó. Nó lộ ra gương mặt khinh bỉ gấp 10 lần. Hai cuốn tiểu thuyết mới ra trong tháng tới. Tôi trợn tròn mắt. Vậy cũng được à. Nhưng nó thực sự đánh trúng tim đen của tôi. Tôi gật đầu lia lịa. Nhưng tiếng cắt ngang niềm hạnh phúc giang dở. Thả ra. Ai đó ép mình ngay tại khu cây dãy B. Mặt cau có hầm hập khó chịu. Lên ấy là thoát được tao à. Mấy cuốn tiểu thuyết ấy tao có thể mua cho mày gấp đôi được. Ơ. Chị cũng có lòng tự trọng nhé. Đâu phải lên lên xuống xuống mãi được. Tặng thì nhận. Sao nào. Cấm. Cấm cái gì mà cấm. Tôi cũng hừng hực khí thế. Đánh nhau thì đánh nhau. Mày nghĩ lên phòng hiệu trưởng dăm vài lần là lên mặt. Nè, mày có người yêu thì tao cũng phải có người nói chuyện chứ. Nó cáu, quát, nhất thiết phải là nam à, nam thì sao? Đừng nói mày có người yêu rồi mày lại đi đòi cả tao nhé. Nó quả quyết, không suy nghĩ. Vậy yêu tao đi, tao ngay lập tức chia tay nó. Tôi bỗng dừng lại, ha, nó đang nói tôi tin tưởng vào một thằng nói yêu là yêu. Hết yêu là hết yêu ư, không bao giờ. Méo thèm, rồi tôi giận dữ bỏ đi. Nhưng cánh tay to lớn vong qua tôi. Thủ thỉ, là tôi sai. Nhưng máu giận vẫn còn mà. Tôi luồn qua, chạy đi. Nó đúng là thằng điên thừa hưởng thiên phú rồi. Tôi lại gần Khuê nói. Mày thích thằng Thiên không? Có, vẫn là một lời quả quyết ngay thẳng. Tôi ấp ừ nói nó. Thực ra, Thiên nó bị vô sinh ấy. Nó nhìn tôi, khó hiểu. Tôi ngập ngừng, tao nghe dược từ một tuần đổ lại, là nghe trộm được, mà sâu đậm vậy, chắc, nhưng chưa kịp nói tiếp thì con khuê khinh bỉ nhìn Thiên. Lắc đầu, nói, tưởng nó như nào, yêu gì cái loại ấy. Tôi hoang mang, rõ ban nãy còn ngọt ngào cơ mà. Thôi, cố thêm mấy hôm nữa cũng kha khá tiền. Mày giữ bí mật cho tao nhé. Tôi sốc, sốc nặng. Hóa ra người đẹp cũng có suy nghĩ này ư, nó thủ thỉ cuối lớp. Nghe nói anh bị vô sinh à, Xuân Xuân không lấy nổi gương mặt ngạc nhiên. Sau đó gật đầu, không cảm xúc, cũng chẳng biết ra sao vì ngay sau khi lên bảng hai người đã yên ắng rồi. Tối ấy, tin nhắn của con Phương gọi miết, một cái ảnh đập vào mặt. Đó là lời chia tay của con khuê cho thằng Thiên. Nó đang được mọi người sôi nổi bàn tán. Dường như ai cũng đang quan tâm vấn đề này. Có người rất lấy làm tiếc, có người thích thằng Thiên thì vui vẻ. Tôi cười, hóa ra lại có mục tiêu mới sao? Tên này đúng là người xấu. Xấu, xấu nhất quả đất. Huyền Anh mặc kệ nhưng suy nghĩ ấy. Nhưng càng về sau, nước mắt càng roi. Vừa khóc, vừa cười. Khóc vì cuối cùng mình lại là đứa ôm mộng. Cười vì cũng có lý do để né tránh nó. Nhưng càng nghĩ đến lời tỏ tình ấy, mình càng cảm thấy mình ngu ngốc và xấu xí. Nhưng phải chấp nhận, con Phương rồi cũng biết tôi thích thằng Thiên. Nó nhìn bộ dạng tôi rồi nói. Thực ra, câu chuyện ra sao còn chưa biết. Cứ bình tĩnh mà giải quyết. Tôi nhìn nó, sao gương mặt ấy lại ấm áp thế? Gì giải quyết, nó trầm tư hồi lâu. Lên một ý kiến, chờ hết cấp 3 lên đại học chẳng hạn. Tôi mỉm cười tuyệt vọng, nhìn sợi dây chuyền ấy, nghĩ ngợi hồi lâu, thực ra, chia sẻ được với nó cũng vơi đi phần nào. Tao không tin lắm vào loại đàn ông khiến con gái khóc. Tôi tiếp tục thở dài, đi ăn đêm với tao. Ừ, nói là đi ăn đêm nhưng lại ngồi ở ghế đá công viên trò chuyện. Chúng tôi nói nhiều lắm, đến bây giờ chẳng thể nhớ hết được, chỉ biết hôm đó có người vỗ về tôi. Con Phương, là bạn thân, là một vị cứu tinh trong cuộc sống tôi. Tôi lấy nó làm mục tiêu vươn lên, lấy đó làm động lực để thoát khỏi cái dập khuôn chính mình này. Nó quả quyết, sao mày không thử dùng cả cái lớp 11 này để nhận xét nó? Tôi ngập ngừng, rồi cũng gật đầu, bao chuyện xảy ra vậy? Thế nào vẫn có thể nói chuyện được sau 2 tháng? Ngày ngày, bản thân tôi cũng có chút tách biết. Nhiều khi, Thiên và tôi còn chẳng nhìn mặt nhau lần nào. Hai, tình yêu ấy à, dễ đến, dễ đi, hôm học quân sự, đúng như dự kiến, trường Lễ Xuân nổi tiếng nhiều trai đẹp đi cùng trường tôi. Con gái phấn khởi sửa soạn vì ghép hai lớp của mỗi trường đi cùng nhau. Công nhận nha, Lễ Xuân vừa nhiều trai đẹp mà gái cũng không tồi tẹo nào. 11C ghép với lớp 11A1 trường Lễ Xuân. Mệnh danh 11A1 là một trong những lớp nghiêm túc nhất mà đi phải lớp 11C chuyên quậy phá đúng là lệch lạc. Tôi lon ton đến khu quân sự. Nói chung đồ đạc chị Phương chuẩn bị cho tôi chu đáo rồi nên yên tâm lắm. Nói chung cảm giác đến đây là học thể dục vậy. Lan lê bỏ toài thoải mái. Kiểu nâng cấp từ một thể dục lên một xíu. Đang trong giờ ăn thì nhận nhiệm vụ quan trọng. Cấp bách, 11C và 11A1 cùng dọn cây dãy chính. Nhìn lớp người ta kìa. Cậu, tớ, ông, bà rõ ngoan. 11C thì sao? Hở ra là chửi bậy. Nào có xưng hô đoàng hoàng. Lúc thì mày, tao. Lúc thì, bố mày, cha mày. Chịu luôn, tôi thì cùng 9 đứa nữa trông cây. Con người Huyền Anh đúng kiểu đa chức năng. Hỗ trợ báo trong mỗi giai đoạn. Lúc thì đào đào bới bới. Lúc thì lấy đất cát. Lúc thì lon ta lon ton đi mua nước. Lâu lâu, qua 11A1 hỏi có cần gì không? Đấy, vui dễ sợ luôn. Cấp 3 đi học quân sự vui lắm. Cách chương.